Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Không bao giờ lật xe tiểu năng thủ. Ta sắp mất mạng. Cố Lưu Vân cả người toát mồ hôi lạnh. Kinh sợ nhìn Thiên Loan. Nói: Sư tôn, ta sai rồi còn không được sao? Lần tới vào trước điện ta cam đoan ngoan ngoãn thông báo. Thiên Loan nghe vậy xoa trán một cái. Có chút im lặng nói ra. Ai nói với ngươi cái này? Ai? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Xấu hổ mà hỏi. Không phải cái này sao? Cái kia sư tôn là nói cái gì? Thiên Loan gõ một cái trước án tư liệu. Nói. Phía trước ngươi không phải để cho ta giúp ngươi điều tra một người sao? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Nhớ tới phía trước làm cho Thiên Loan giúp hắn điều tra Cầm Tiên Tử bối cảnh. Vì vậy lập tức nói ra. Có tin tức? Thiên Loan lắc đầu. Nói. Không có. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Nói. Cho nên sư tôn. Chuyện này cùng đệ tử mất mạng có quan hệ gì? Thiên Loan thở dài. Nói. Tuy là điều tra mục tiêu không có tin tức. Thế nhưng căn cứ tình báo tổ chức tặng lại. Bọn họ vì điều tra mục tiêu. Đã liên tục tổn thất vài đám người tay. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Mở miệng hỏi. Là phái ra thám tử thực lực không đủ sao? Bị mục tiêu phát hiện cho xử lý xong. Thiên Loan lắc đầu. Nói. Ta lần này tìm là tổ chức tình báo. Là cửu giới tổ chức tình báo chung có tên tuổi Quỷ Minh Điện. Lấy năng lực của bọn họ đi điều tra một cái hóa thần cảnh tu giả. Đơn giản là dễ dàng. Bây giờ Quỷ Minh Điện cư nhiên 04 liên tục thất thủ. Cũng liền đại biểu mục tiêu thực lực tuyệt đối không đơn giản. Phía sau hẳn là có khác cường giả. Hơn nữa căn cứ ngươi trước nói với ta tình huống. Đối phương mục tiêu rất rõ ràng. Chính là ngươi trong tay cái kia Linh Vũ. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Sở dĩ sư tôn nói ta nhanh mất mạng. Là cảm thấy bọn họ còn có thể ra tay với ta. Thiên Loan suy nghĩ một chút. Nói ra. Không sai. Nếu là đối phương thực lực không có vượt lên trước thiên kiếp cảnh còn tốt. Như cũng có thiên kiếp cảnh cường giả. Coi như lão nhân ở trên thân thể ngươi để lại một luồng nguyên thần hư ảnh. Ở đối phương xuất thủ đánh lén phía dưới. Chỉ sợ cũng không che chở được ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy nhướng mày. Thiên Loan sư tôn nói có đạo lý nếu là đối phương thật có thiên kiếp cảnh cường giả. Hơn nữa cái này thiên kiếp cảnh cường giả còn có thể không biết xấu hổ xuất thủ đánh lén mình nói. Đừng nói lão đầu tử một luồng nguyên thần hư ảnh. Sợ rằng lại thêm một luồng cũng không che chở được hắn dù sao phân thân cùng bản tôn là hoàn toàn. Khác nhau, thực lực sai biệt quá lớn. Thiên Loan thấy hắn bộ dáng này. Vì vậy nói ra, đối với cái này sự kiện, không có thăm dò đối phương tình huống trước đây. Người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ở lại bên trong tông cái nào cũng không cho đi. Cố Lưu Vân, nghe vậy nhất thời có chút đau răng. Cái này đặc biệt meo liền hơi rắc rối rồi nha. Chính mình nhưng là mới vừa chuẩn bị ra cửa. Lúc này, ở một bên nghe hồi lâu Mộ Dung Thiên Tuyết có chút không nhịn được. Nàng mở miệng hỏi. Sư tôn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sư đệ chọc tới người nào? Thiên Loan lắc đầu, nói, làm cho tiểu tử này nói cho ngươi nói đi. Mộ Dung Thiên Tiết nghe vậy nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân vì vậy liền đem gặp phải Cầm Tiên Tử cùng Linh Vũ sự tình nói một lần. Mộ Dung Thiên Tiết sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, nói với Cố Lưu Vân, nếu là như vậy nói. Ta cảm thấy sư tôn nói rất đúng. Có ở đây không rõ ràng đối phương tình huống trước đây. Người tốt nhất ở lại bên trong tông. Cố Lưu Vân củ kết gãi đầu một cái. Nói. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết giơ tay lên. Dừng lại hắn mà nói. Nói. Không cần lo lắng. Cái kia ấu thận ta đi giúp ngươi tìm. Ngươi đang ở bên trong tông ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Cố Lưu Vân vẻ mặt khổ tương. Đây nếu là ở lại bên trong tông. Cùng sư tỷ tuần trăng mật cuộc hành trình không phải phao thang. Cùng lúc đó, Thiên Loan kỳ quái hỏi. Ấu thận, cái gì ấu thận? Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy. trực tiếp từ trong cổ áo móc ra thận châu Hạng Liên. Nói, sư đệ tiễn ta một viên ấu thận thận châu. Đi qua nó có thể tìm được thận bổn nguyên chân thân. Sư đệ muốn cái kia ấu thận chóc nã. Làm khế ước của hắn thú. Ở lúc nói lời này, Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn không có ý thức được nàng khóe miệng của mình đã bất chi giác gợi lên một nụ cười. Thiên Loan hơi sững sờ. Nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết trong tay viên kia tản ra thôi sán chi quang tinh xảo Hạng Liên. Nhìn lại một chút Mộ Dung Thiên Tuyết biểu tình. Thần tình dần dần biến đến trở nên tế nhị. Ồ, tương đương Lưu Vân cũng tặng Thiên Tuyết lễ vật a. Thận châu phải không? Thật đúng là bảo vật chân quý đâu tương đương. Cố Lưu Vân nghe được Thiên Loan cái này không rõ ngữ khí. Hơi sững sờ. Không phải đâu. Này cũng có thể ăn giấm chua. Ta nhưng cũng tiễn ngươi a. Mộ Dung Thiên Tuyết bên này nghe được Thiên Loan lời nói. Cũng là có chút không hiểu. Nàng chú ý đạo sư phụ cái kia cũng chữ. Lưu Vân cũng tặng sư tôn lễ vật. Sau một khắc, Mộ Dung Thiên Tuyết liền đem nghi vấn trong lòng biến thành khẳng định. Bởi vì Thiên Loan sư tôn đã có thân. Chậm rãi hướng hai người bọn họ đi tới. Mà cái này trong lúc. Một hồi dễ nghe keng đinh đương đương ngọc khí tiếng va chạm từ nàng bên hông vang lên. Tựa như ảo mộng tinh hà hư ảnh cũng chậm rãi hiện lên. Lượn lờ ở quanh thân của nàng. Hoa lệ giống như cửu thiên thần nữ hàng lâm phàm trần. Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt rời đến Thiên Loan tinh tế thắt lưng bên trên. Thấy được món đó tinh xảo ngọc đẹp hoàn bội. Nhất thời nhớ lại hôm qua nàng tới bái phỏng lúc. Cố Lưu Vân treo ở Thiên Loan sư tôn bên hông dường như chính là cái vật này. Nguyên lai, đây cũng là hắn tặng lễ vật. Giờ khắc này, Mộ Dung Thiên Tuyết không biết chính mình xuất phát từ cái gì tâm tính. Trực tiếp kích hoạt rồi nguyên bản vì khiêm tốn. Mà ẩn giấu thận châu đệ tam hiệu quả. Mộng huyễn, sau một khắc, toàn bộ Hạng Liên trong nháy mắt toát ra càng hào quang óng ánh. Cái kia thận châu độc hữu mộng huyện ánh sáng đem Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt bao phủ. Ở mị lực giá trị cộng 50 dưới tình huống. Dung nhan của nàng và khí chất có vẻ càng thêm siêu phàm thoát tục. Như trích thế tiên tử. Cố Lưu Vân thấy thế khóe miệng giật một cái. Khá lắm, bây giờ sẽ bắt đầu so với rồi hả? Cũng may chính mình thật sớm liền đoán được một màn này. Trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Hừ hừ. Bất kể là thận châu Hạng Liên vẫn là ngọc đẹp hoàn bội. Hai người đều là mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa còn là đè các ngươi khí chất cùng yêu thích cố ý phối hợp. Ta xem các ngươi làm sao so. Quả nhiên, bên trong đại điện hai nữ lẫn nhau quét mắt một phen phía sau. Phát hiện lẫn nhau đồ đặc có đặc sắc. Phong cách cũng phi thường phù hợp tự thân. Khó phân cao thấp. Đối với lần này. Hai nữ trong lòng đều có chút thỏa mãn. Thiên Loan thầm nghĩ. Cái này thận châu tuy là chân quý, nhưng so với hoàn bội có chút tiểu gia tử khí. Cái này xú tiểu tử không có thiên hướng hắn sư tỷ. Đối với ta vẫn dụng tâm. Mộ Dung Thiên Tuyết thầm nghĩ. Sư phụ hoàn bội tuy là hoa lệ, nhưng có chút cao điệu. Quả nhiên vẫn là thận châu thích hợp ta. Sư đệ đối với ta rất dụng tâm đâu. Sau một khắc, Thiên Loan bỗng nhiên mở miệng nói. Hạt châu này không sai. Nội liễm xa đẹp. Rất thích hợp Thiên Tuyết tính tình. Xú tiểu tử chăm chỉ. Mộ Dung 037 Thiên Tuyết nghe vậy. Cũng mở miệng nói. Nơi nào. Sư đệ chọn hoàn bội cao nhã hoa lệ. Rất thích hợp sư phụ phong hoa khí chất. Đối với ngài mới là thật dụng tâm đâu. Sau đó. Hai người nhất tề cười. Thầy trò hài hòa. Cố Lưu Vân ở bên cạnh cái này đắc ý a, cảm thấy hiện tại nếu có thể cho mình một cái ghế, mình có thể ngồi lên hai chân chéo nguẫy. Nói đùa, ta là ai à? Ta nhưng là kiếp trước du đùa bụi hoa, thân kinh bách chiến, được xưng tình trường tài xế già, không bao giờ lật xe tiểu năng thủ Cố Lưu Vân. Chút chuyện nhỏ này, nhiều thủy lạp tương đương bên này Cố Lưu Vân dương dương đắc ý. Bên kia Thiên Loan cũng ngồi xuống lại, lên tiếng lần nữa hỏi, Lưu Vân nghĩ chóc một con ấu thận. Làm khế ước thú, Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, vốn là kế hoạch hôm nay xuất phát, địa điểm là Đông Hoang sa mạc, nhưng bây giờ xem ra, chấm ngoặc kép, Đông Hoang, chờ một chút. Thiên Loan nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên giơ tay lên ngừng nàng lời nói. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ bảo tọa tay vịn, dường như nhớ ra cái gì đó. Sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười. Nếu như Đông Hoang nói, ngược lại cũng không phải không thể đi đâu. PS, tác giả Nấm lần đầu tiên viết loại này nguyên sang. Trình độ tương đối đồ ăn. Sở dĩ đưa tới hai ngày này Kevin đổi mới thiếu. Độc giả ba ba nhóm thứ lỗi. So sánh với mạnh mẽ gõ chữ đem viết vỡ. Cho các ngươi khí thư mà đi. Tác giả Nấm tình nguyện chậm rãi viết xong. Chờ các ngươi nguyện ý nhìn thời điểm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cuối cùng, cảm tạ vẫn truy đặt hàng. Cho khen thưởng, cho hoa tươi, cho vé thắng cùng với thúc giục thêm các vị độc giả ba ba. Cảm ơn đã ủng hộ. Các ngươi chính là tác giả Nấm viết xong kịch tình động lực. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.